kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đến chết cũng không đổi, 5 canh dâng. Càng nghĩ, Tô Đại Nhiên quyết định đưa ngón tay trả lại cho Hồng Y Nữ Quỷ. Điểm thuộc tính bất kể là kinh dị trò chơi thế giới vẫn là đánh dấu hệ thống, đều có thể thu được. Thế nhưng cái này không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đem đầu ngón tay vá bên trên. Vì vậy Tô Đại Nhiên đi tới Hồng Y Nữ Thi trước mặt, bắt đầu vì nàng vá đầu ngón tay. Theo Tô Đại Nhiên hành động này, phát sóng trực tiếp ra nổ tung. So trước đó cùng nhân diện Ngô Công lúc chiến đấu còn muốn hỏa bạo. Ngoạ tào, Đại Nhiên ca vá ngón tay cái tư thế này, có điểm giống cầu hôn A tương đương, còn có vá đầu ngón chân cái tư thế kia. Làm cho ta nghĩ ra rồi đã từng bạn trai ta cho ta buộc dây giày hồi ức. Thật có yêu một màn A tương đương. Ta nói các vị, nếu như không nhìn Hồng Y Nữ Quỷ trên người hắc sắc giải phẫu tuyến, còn thật đẹp mắt, chấm ngoặc kép, không đúng, trên lầu nói không đúng, khêu gợi vóc người, tuyệt mỹ ngũ quan, tái nhợt da rẻ, nhỏ máu hồng y, lại hợp với trên da hắc sắc giải phẫu tuyến, đơn giản là cực đoan đẹp, xinh đẹp kinh tâm động phách, xinh đẹp da đầu nổ tung a, các huynh đệ, đúng đúng đúng, xinh đẹp ta đều không dám nhìn thẳng Hồng Y Nữ Thi hai mắt. Rất sợ nàng từ trong màn ảnh chui ra ngoài. Người đây coi là cái gì? Xinh đẹp ta đều tè ra quần. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ. Cũng lạ Tô Đại Nhiên cái tư thế này có điểm quá nói gạt người. Rất nhanh, 10 ngón tay đầu, 10 cái đầu ngón chân vá tốt. Hoàn chỉnh Hồng Y Nữ Thi. Trên người huyết y đã bắt đầu hướng màu đỏ thẫm lan tràn. Sau đó Hồng Y Nữ Thi cúi đầu xem cùng với chính mình bàn tay. 10 ngón tay đầu không ngừng nhích tới nhích lui. Dường như lần đầu tiên có đầu ngón tay. Nàng rất cảm kích Tô Đại Nhiên giúp nàng làm cho đều thân thể. Vì vậy cho Tô Đại Nhiên một viên con ngươi. Tô Đại Nhiên tiếp nhận Hồng Y Nữ Thi gửi tới được con ngươi. Có thể đây chính là không tưởng được thu hoạch a. Tên gọi, âm đồng, loại hình, khí quan, phẩm chất. Tử sắc đặc tính, nhìn tới bất tường, thông nơi âm, lấy dương thân xem âm thần, đặc hiệu, thị lực tăng lên trên diện rộng, năng lực nhìn ban đêm đại biên độ tăng cường, đạt được âm đồng tin tức phía sau, Tô Đại Nhiên gọi thẳng thứ tốt, này cái ánh mắt khí quan, chẳng những có thể chứng kiến thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ đạc, đồng thời còn sở hữu năng lực nhìn ban đêm, nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên trực tiếp sử dụng âm đồng, sử dụng phía sau, căn phòng mờ tối bên trong, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng vật sở hữu, dù cho mặt đất sắc lẹm đều có thể nhìn rõ sở. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên chứng kiến một đứa bé trai cúi đầu, an tĩnh ngồi ở cái bóng của mình bên trên, người tiểu nam nhân này, ăn mặc nửa người hồng y, thân thể có rất nhiều khe hở, trong khe hở rỉ ra tiên huyết. Ảnh quỷ, phía trước Tô Đại Nhiên chỉ có thể nhìn được một đoàn cái bóng. Bây giờ lại hoàn toàn thấy rõ ảnh quỷ dáng dấp. Cái này âm đồng quả nhiên tương đương ra sức. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên não hải xuất hiện lần nữa thanh âm lạnh như băng. Sử dụng âm đồng, gây ra Hồng Y Nữ Thi chớ chú. Hồng Y Nữ Thi chớ chú, đến chết cũng không đổi, nàng yêu ngươi yêu đến chết. Đối với ngươi ôm vặn vẹo đến mức tận cùng mến mộ. Hận không thể ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, rút da của ngươi, gặm ngươi xương, chỉ nguyện cùng ngươi hòa làm một thể, đến chết cũng không đổi. Cả cuộc đời, như hình với bóng, gợi ý, thành tựu quỷ bản năng, nàng thời thời khắc khắc muốn giết ngươi, mang ngươi cộng đi hoàng tuyền, hy vọng đưa ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, duy nhất tính, không cách nào khu trừ, vĩnh sinh làm bạn dầm. Dầm, Tô Đại Nhiên cuồng nuốt nước miếng, vặn vẹo đến mức tận cùng mến mộ, đến chết cũng không đổi. Chính mình hảo tâm bang Hồng Y Nữ Thi báo thù, nàng cư nhiên lấy oán trả ơn, nghĩ giết mình, có lầm hay không? Cái viên này âm đồng, rất có thể chính là Hồng Y Nữ Thi ánh mắt, mình bây giờ keo kiệt ra ánh mắt trả lại cho Hồng Y Nữ Thi. sau đó hỏi nàng phải về 20 căn đầu ngón tay. Còn kịp sao? Cái kia, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên xoay người đang chuẩn bị nói cái gì? Lại chứng kiến hồng y nữ thi lấy tốc độ cực nhanh đặt lên lưng của chính mình. Sau đó mái tóc dài của nàng dùng sức hướng trên người mình đâm. Nỗ lực đem chính mình xé nát. Tô Đại Nhiên chỉ có mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Phát sóng trực tiếp gian ở An Tĩnh 1 phút đồng hồ sau. Đột nhiên nổ tung. Ngọa tào. Đại Nhiên ca rốt cuộc bị yêu. Hơn nữa còn là vặn vẹo đến mức tận cùng mến mộ. Không tệ không tệ. Yêu người yêu đến chết cái chủng loại kia. Đánh nát hủ cho cốt đều muốn đặt chung một chỗ cái. Chủng loại kia. Thật là không có thói quen a. Phía trước Đại Nhiên ca vẫn bị người khác cự tuyệt. Bây giờ Đại Nhiên ca cư nhiên ở cự tuyệt người khác. Tuy là ta rất muốn chúc mừng Đại Nhiên ca. Thoát đơn. Nhưng vì sao ta lại muốn cười? Đến chết cũng không đổi. Cả cuộc đời. Như hình với bóng. Đây chính là ái tình sao? XX thành phố Quảng Đại quần chúng chúc mừng Đại Nhiên ca thoát đơn. Chúc Đại Nhiên ca trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử. XX thành phố Quảng Đại đàn phát tới điện mừng. Chúc mừng Đại Nhiên ca thuận lợi thoát đơn. Chúc Đại Nhiên ca phu thê hạnh phúc. Ân ái trọn đời. E sợ cho bất loạn khán giả. Dồn dập phát tới chúc mừng. Mưa sa tiền của trò chơi bùm bùm từ trên trời giáng xuống. Đại Nhiên ca thoát đơn. Đại Nhiên ca bị người yêu yêu đương sao? Đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia. Những thứ này tiêu đề hợp với nội dung. Hỏa tốc truyền khắp toàn bộ internet. Vô số ăn dưa quần chúng dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Muốn thấy một lần rốt cuộc là vị kia dũng sĩ tiếp nhận rồi Tô Đại Nhiên. Khi bọn hắn hiểu rõ phía sau, dồn dập lộ ra kỳ quái nụ cười, đồng thời cùng phía trước những cái này khán giả giống nhau. Chúc mừng Đại Nhiên ca thuận lợi thoát đơn, liền chính phủ đều a còng Tô Đại Nhiên, chúc mừng Đại Nhiên ca thuận lợi thoát đơn, đây chính là ái tình a. Hồng y nữ thi cũng hỏa rồi, leo lên được hoan nghênh nhất kinh dị bảng đệ nhất danh. Tên thứ hai là hồng sắc áo mưa. Tên thứ ba là song diện nữ quỷ. Ngược lại, được hoan nghênh nhất kinh dị bằng quỷ quái. Đại bộ phận đều cùng Tô Đại Nhiên có quan hệ. Thành tựu người trong cuộc Tô Đại Nhiên. Vẻ mặt hắc tuyến. Tùy ý ai cảm thụ vô số đầu phát liều mạng muốn cho thân thể mình chui. Cũng sẽ không lộ ra sắc mặt tốt. Đủ rồi. Người được rồi. Giống giận phía dưới. Tô Đại Nhiên một bà gạt hồng y nữ thi. Đem ném trên mặt đất. Sau đó trở tay xuất ra toái cốt chùy chỉ vào hồng y nữ thi cả giận nói. Không có ý tứ. Lão tử đối với nữ không có hứng thú. Cách lão tử xa một chút. Cốt. Phát sóng trực tiếp gian lần nữa bạo nổ nở nụ cười. Trước một giây vẫn còn ở chúc mừng Đại Nhiên ca thuận lợi thoát đơn. Phía sau một giây dồn dập bắt đầu chúc mừng Đại Nhiên ca độc thân vạn tuế. Còn có một bộ phận thích làm chuyện khán giả. Dồn dập phát văn biểu thị khiếp sợ. Đại Nhiên ca lại là cặn bã nam, mau nhìn. Đại Nhiên ca cư nhiên cự tuyệt đến chết cũng không đổi người theo đuổi thực truy. Đại Nhiên ca đối với nữ không có hứng thú. Năm canh dâng tương đương. Vé tháng, thập phần đánh giá, khen thưởng, thu thập cất giữ, lão thiết nhóm. Cho điểm lực tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.